Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục series chú Thu kể chuyện, chúng ta sẽ đến với câu chuyện mang tên Cửa âm đã mở của tác giả Nam Kinh. Hãy nhớ ấn một nút like, nút share và để lại comment ủng hộ A Tũng. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Cửa âm đã mở. Vào dịp tháng cô hồn, ngay từ những ngày mùng một đầu tháng cho đến hết tháng, dân gian vẫn cứ gọi ấy là những tháng ngày của lễ xá tội vong nhân. Có nơi thì gọi là Tết Trung Nguyên. Ở trong ngày này, người ta bận rộn cúng tế cho những người đã khuất. Dân gian có rất nhiều truyền thuyết về tháng cô hồn. Ví dụ như người ta nói đó là ngày mà cửa quỷ môn quan ở địa ngục sẽ mở ra, ma quỷ từ cõi âm sẽ lũ lượt tràn về dương gian hưởng thụ hương hỏa do người thân cúng bái. Truyền thuyết có nói vào ngày này mọi người làm việc gì cũng phải cẩn thận, không làm điều bất nhân thất đức, những hành vi như trộm cướp, dối trá, tà dâm. Bởi lẽ dân gian xưa nay luôn cho rằng trong tháng cô hồn này, những hành vi trên sẽ bị cô hồn ghi nhận như là một bản giao kèo, chỉ cần lơ là có thể đắc tội với những thứ không sạch sẽ. Đương nhiên tất thảy chỉ là truyền thuyết dân gian, không có căn cứ khoa học, nhưng cũng đã là tập tục được hình thành từ hàng trăm, hàng ngàn năm qua. Tuy phần lớn người ta đều không tin, nhưng cũng sẽ không cố tình phạm vào kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Theo thường lệ, muốn tránh những cô hồn quấy phá hay làm hại tính mạng của mình, người ta thường dâng đồ cúng, đồ ăn thức uống, đốt tiền giấy vàng mã. Trước là để cho các cô hồn hưởng thụ, sau là phù hộ, không làm hại mình. Ở trong tháng này còn có hoạt động viếng mộ người thân đã mất, được gọi là thanh minh. Khi việc chôn cất hàng ngày càng ít như hiện nay, thì đa phần mọi người đều chọn cách hỏa thiêu, mang hũ cho cốt, sau đó ra nghĩa trang, lập nơi thờ cúng. Cũng có một số người có đất đai thì người ta cho thổ táng. Ông ngoại của tôi lúc ấy đã mất nhiều năm, đáng lý ra mộ của ông cũng nằm trong khu nghĩa trang dành riêng cho gia tộc, kề bên mộ của bà ngoại. Bà ngoại thì đã mất từ trước ấy lâu hơn. Vậy mà trước khi nhắm mắt, theo di nguyện của ông ngoại, người nhà không tác hợp cho ông bà chôn chung một chỗ, mà đưa ông đi hỏa thiêu, cho cốt do chính tay tôi giải xuống sông Vàm Nao. Ông nói sinh ra tại vùng này, cuối cùng rồi bản thân cũng thành nắm đất, cho nên quay về với đất mẹ là tốt nhất. Theo phong tục ở quê chúng tôi, người cúng bái tổ tiên nhất định phải là nam đinh. Ở trong dòng họ Huỳnh, phụ nữ không được phép. Vì vậy, tồn tại ở một số vùng vẫn còn những tư tưởng phong kiến lạc hậu. Gia đình nào không sinh được con trai thì nhất định sẽ bị người ở xóm làng cười nhạo, cho là tuyệt hậu. Tuyệt hậu không chỉ là không có người truyền thừa dòng máu cha ông, mà còn là không có người đứng ra thờ cúng. Đó mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Quỷ môn quan, người âm qua lại, trong trống kèn đưa tiễn, mảnh đất tách ra dẫn lối hồn ai. Tựa như là con thoi qua qua lại lại, đồng thời đi tới, hồn thời rời đi. Dường thế thật náo nhiệt, ánh lửa mang niềm vui đến cho âm hồn, tàn cho nhang khói bay như kỳ ảo. Anh nến soi đường cho kẻ âm hưởng thụ. Tôi nhìn thấy rồi, có thân ảnh còn trong mây khói bay lờ lững. những bài hát dân gian của về tháng cô hồn vẫn cứ vang lên văng vẳng, lẫn trong câu chuyện được kể trong tháng cô hồn năm ấy khi ông ngoại còn sống. Sở dĩ dòng sông có tên là Vàm Nao bởi nơi ngã ba sông người ta vốn gọi là Vàm, còn Nao là bởi những dòng nước xoáy dữ dội như thác cuộn, ghe tàu nào cũng khiếp sợ, bị lật ở đây khiến cho người ta đi qua phải nao lòng. Vì thế mới có câu đố ai ve được con đò Vàm Nao. Về sau triều nhà Nguyễn lấy tên gọi Vàm Nao nghe sầu lão, cho nên đổi tên sông là Thuận Giang cho dân yên lòng. Nhưng cho dù gọi như thế nào thì con sông nó ví như là cửa tử thần vẫn không thay được, cho đến bây giờ người ta vẫn gọi nó là Vàm Nao. Kề bên sông Vàm Nao là xã Kiến An, đã có lịch sử hơn trăm năm. Mới đầu chỗ này chỉ là một mảnh đất hoang vô, bởi vì địa hình rộng rãi, bốn phía giao thông thuận tiện cho đường bộ lẫn đường thủy, tiện cho việc kinh thương. Rất nhiều người tới chợ đều dừng lại nghỉ ngơi ở chỗ này. Cho đến thời thực dân, nơi này phát triển thành một ngôi làng náo nhiệt, thịnh vượng. Dân số tương đương với một huyện tổng nhỏ. Khi đó xã Kiến An có rất nhiều nơi làm ăn buôn bán. Trong đó có hai nơi đặc biệt. Một là tiệm bán quan tài, kiêm luôn dịch vụ mai táng mai phùng. Còn là một tiệm dệt cối, làm chiếu, bửu long. Tiệm mai phùng vừa nghe tên đã biết là dịch vụ tăng ma, nhưng về tiệm mai táng này không được coi trọng như những ngành nghề phổ thông khác. Ở nơi nào có người thì nhất định cũng chẳng thể thiếu được tiệm mai táng. Tất thảy chén cơm mà mai phùng ăn đều là cơm của người chết, vì thế loại hình này thường đặt tiệm ở nơi gần bệnh xá. Còn tiệm bửu long dệt cói đan chiếu, thời này nghề làm chiếu xem ra làm ăn cũng thuận lợi phát đạt. Ngoài bán đi khắp nơi cho người ta nằm, còn nhận được những mối dệt chiếu âm. Có người hỏi chiếu âm là gì? Tức là một chiếc chiếu nhỏ, bề ngang độ 5 tấc, bề dài độ hơn thước, lót ở dưới quan tài người chết. Theo tục tang ma, đó là chiếu âm dành cho vong hồn mang theo lúc xuống diêm phủ. Tuy không nhiều, nhưng cũng là việc làm ăn nhờ người chết. Tay nghề của lão thầy dệt chiếu rất tốt. Những chiếc chiếu dù cho người sống hay là người chết vẫn được ông dệt ra cẩn thận, sau đó vẽ rồng phụng hoa văn, có thể nói là tinh xảo hơn hẳn những nơi khác. Vì vậy người dân ở mấy làng xã gần đó đều nghe đồn mà đến, rất đông khách. Việc làm ăn dần dần thuận lợi. Tiệm mai phùng và tiệm chiếu bửu long cùng kinh doanh trên một con đường, phải nói là sát ngay cạnh nhau. Chỉ là hai tiệm này bị ngăn cách ở giữa bởi một ngôi nhà không lớn lắm. Ngôi nhà mái cong ngói cổ kính nằm chen giữa hai tiệm đã bỏ trống nhiều năm. Nghe nói nó vốn là tiệm làm hàng mã, nhưng không biết vào hồi năm nào, nói chung là đã từ lâu. Nhà ông chủ tiệm làm hàng mã này ngay đâu mắc dịch bệnh sau một đêm chết sạch, đến nỗi không còn con cái. Người làng phải đứng ra chôn cất, cũng bởi vì là nhà có nhiều người chết cho nên chắc chắn không được may mắn. Thế nên dù là ở mặt tiền phố thị sầm uất cũng chẳng ai mua. Nó vẫn cứ để hoang phế mấy năm qua. Nói về ông chủ tiệm dệt chiếu bửu long, mấy năm gần đây sức khỏe của ông càng ngày càng kém. Chuyện này có lẽ là do tính chất công việc của ông ta. Khi này công việc dệt chiếu rất tốn sức, bởi vì tất cả đều làm thủ công, thức khuya dậy sớm, hít phải hóa chất liên tục. Mỗi đêm khuya, người dân đi ngang qua tiệm dệt chiếu đều nghe tiếng ho xé gan xé phổi truyền ra từ trong cửa tiệm. Vợ ông chủ đã chết sớm, để lại đứa con trai hơn 25 tuổi nhưng không ở cùng cha, bởi vì ông cũng không muốn truyền lại cái nghề xem hại đến sức khỏe, gian lao mà chẳng được bao nhiêu tiền cho con mình. Ông làm việc cực khổ dành dụm tiền nuôi con ăn học ở trên tỉnh. Con trai ông học xong thì ở lại luôn, nghe nói làm việc ở sở pháp, cả năm về thăm cha được vài lần. Người quen biết thân tình đều khuyên ông chủ tiệm nên đóng cửa tiệm dệt chiếu. Dựa vào số tiền tích lũy bao năm cũng đủ để ông an hưởng tuổi già. Lúc ấy ông chủ chỉ cười cười, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ làm, rồi lại ho. Cơ Cơn ho liên tiếp như là cái phổi của ông muốn long ra ngoài, gương mặt tím tái, tựa như sắp tắt thở. Mọi người chẳng biết trong lòng ông chủ tiệm suy nghĩ thế nào. Làm đến lao lực, cuối cùng tiệm dệt chiếu Bửu Long vẫn cứ mở, ngày qua ngày, cho đến một hôm. Người dân ở làng Kiến An thấy ông chủ tiệm chiếu Bửu Long phe phẩy cái quạt ngồi trước cửa tiệm nhàn nhã. Mọi người hỏi thăm tưởng rằng là ông đã bỏ việc để an hưởng tuổi già. Ông chỉ cười nói mình vẫn làm việc, có điều mình đã nhận được học trò làm thay cho nên nhàn nhã được một chút. Ông vừa nói vừa chỉ tay vào trong khoe học trò mới của mình. Nói anh này từng là người học việc của ông trước đây, học thành nghề rồi đi làm ở nơi khác mấy năm, nay giờ quay về giúp thầy. Tuy tay nghề chưa bằng ông, nhưng dệt chiếu âm, vẽ những hoa văn đơn giản thì không vấn đề gì. Người học việc mới đến tên là Tứ, chỉ có điều là bị câm, không nói được. Mọi người phát hiện có cậu trai lạ mặt ngồi trong tiệm chiếu, đang cắm cúi vẽ hình con rơi hoa văn ở trên cái mặt chiếu âm, xem thủ pháp rất thành thục. Hình như ông chủ tiệm khá hài lòng với học trò. Khi Tứ mới bắt đầu làm việc, ông thường đứng ở bên chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn mắng vài câu. Sau này lại tin tưởng giao mọi chuyện cho Tứ làm cả. Người làng Kiến An thấy ông chủ tiệm dệt chiếu đã có người nối nghiệp thì an tâm lắm. Nhưng chủ tiệm mai táng Mai Phùng ở kế bên thì lại có suy nghĩ khác. Thực ra kể từ khi Tứ đến, vô duyên vô cớ ông đã tự dưng thấy trong người khó chịu, có cái cảm giác gì rất lạ. Chỉ là không nghĩ được ra nguyên nhân, cứ như là trời sinh nhìn Tứ đã ngứa mắt. Ông không bao giờ thấy Tứ đi ra khỏi tiệm chiếu, cứ từ sáng đến chiều ở lì trong đó cắm cúi mà làm. Chỉ là ông không phải là chủ tiệm chiếu cho nên chẳng làm gì được Tứ, kể cả có khó chịu thì cũng đâu có làm gì được. Cách vài ngày sau thì xảy ra quái sự. Mấy cái quan tài trong tiệm của Mai Phùng đột nhiên xuất hiện một vài vết mốc. Thực ra như vậy cũng đâu có gì lạ đâu. Quan tài đóng bằng gỗ, trời mưa ẩm ướt, thỉnh thoảng xuất hiện vấn đề như vậy là rất đỗi bình thường. Điều khiến ông ta lo lắng là gần đây, thời tiết đâu có mưa, trời lại còn nóng nực. Quan tài còn được quét một lớp sơn dầu chống ẩm. Thế quái nào mà quan tài lại lên mốc, không hợp lý. May mà ông phát hiện ra sớm, chỉ hơi tốn thời gian xử lý mà thôi, chứ chưa thiệt hại gì. Cứ tưởng thế là xong, thật không ngờ một cái quan tài người ta đặt trước ở tiệm của ông đột nhiên biến mất. Thứ như là quan tài là để dành cho người chết, ấy vậy mà lại bị mất, quái lạ hay không? Bình thường đâu có ai muốn động vào, nếu mà trộm thì ai lại lấy đi cái thứ xui xẻo chết tiệt này. Mà cũng đâu có phải là vật nhỏ, nó nặng dễ cũng phải 5-6 người khiêng, làm sao mà mất được. Ông Mai Phùng nghĩ nát cả óc, lật tung cả tiệm lên mà không tìm thấy cái quan tài. Cuối cùng ông đành cho rằng là mình xui rồi, bỏ tiền mua nguyên liệu làm một cái khác. Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Qua ngày hôm sau, tiệm của ông lại mất một cái quan tài thành phẩm. Tiếp đó lên tiếp đến ngày thứ tư, tiệm lại mất một cái y như vậy. Ông Mai Phùng vừa sợ hãi vừa tức giận. Lúc này ông chưa muốn làm ầm chuyện này. Riêng bà giúp việc ở tiệm lại không giữ được miệng, kể chuyện này ra ngoài. Không bao lâu sau, cả làng Kiến An đều biết đến câu chuyện quái lạ. Đám đông ồn ào phỏng đoán bọn trộm chả bao giờ đi lấy trộm quan tài. Chả có nhẽ trộm quan tài lại không phải là người mà là ma là quỷ. Từ xưa tới nay, con người luôn đem lòng kính sợ những thứ yêu ma quỷ quái. Tuy nhiều người cho rằng trên đời này làm gì có ma, như khi xuất hiện một vài việc không hợp lý, không giải thích được, thì giả thiết ma quỷ tác yêu tác quái lại được người ta nghĩ đến. Người ta xôn xao bàn tán về chuyện của tiệm mai táng Mai Phùng bị ma ám. Khi ông Mai Phùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì lại xảy ra một việc như giọt nước tràn ly, khiến ông thực sự nổi giận. Ông tự mình canh chừng ở trong tiệm, ấy thế mà đến sáng ra một cái quan tài nữa lại biến mất. Thế nhưng lần này không giống như ba lần trước. Trên mặt đất vốn đặt cái quan tài có vết kéo dài ra khỏi cửa. Dấu vết tuy rất mờ nhưng vẫn có thể thấy là nó hướng ra ngoài. Lại thêm ngay ngách cửa ra vào có để lại một mảnh vải bố, là loại vải dành may áo liệm cho người chết. Ông Mai Phùng lần theo dấu ấy cuối cùng phát hiện vệt kéo tới tận cửa lớn của tiệm chiếu Bửu Long. Ông chợt nghĩ tên trộm tới tiệm mai táng xong lại sang tiệm chiếu để trộm tiếp. Không, có lẽ tên trộm này vốn là người của tiệm chiếu Bửu Long. Ông Mai Phùng gọi thêm người tới gõ cửa tiệm chiếu, hòng làm cho ra nhẽ. Ông chủ tiệm Bửu Long bước ra ho sù sụ, ngơ ngác nhìn đám người đang vây trước cửa tiệm. Ông Mai Phùng ánh mắt căm giận. Ông Bửu Long giật mình bởi bộ quần áo đang mặc trên người lại là áo tang. Một bên tà áo tang còn bị rách mất một đoạn. Cái đoạn đứt ấy là đang nằm trong tay của ông Mai Phùng. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng động. Tất cả mọi người nhìn ông chủ tiệm dệt chiếu Bửu Long với ánh mắt nghi hoặc kỳ quái. Tiếng ồn ào náo nhiệt hòa cùng với tiếng ho sù sụ của lão dệt chiếu tạo nên một khung cảnh kỳ dị giữa đêm khuya. Ông Mai Phùng nhanh chóng nhận ra, bắt ngay lấy cái áo tang chỉ vào mặt ông Bửu Long. Anh Bửu, uổng công tôi coi anh là anh em từ trước tới giờ, sao anh lại đi trộm quan tài nhà tôi chứ? Anh nói mau, anh giấu cái quan tài trộm ở tiệm của tôi đi đâu giờ? Ông Bửu Long mở miệng như muốn phản đối, thế nhưng đám đông làm gì nghe lời giải thích, đã vội vàng chạy đi để gọi Sở Cẩm. Cho đến khi người ta đến, lão Bửu Long vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ông Mai Phùng thật sự tức giận, đòi lục xét tiệm dệt chiếu. Tuy bọn họ nghi ngờ ông Bửu Long là kẻ trộm, thế nhưng bắt trộm thì cũng phải có tang chứng vật chứng. Chưa tìm thấy quan tài, tội chưa thể định. Ông Bửu Long khó hiểu, nhìn đám người chen chúc vào trong tiệm, có người nói rõ tình hình. Ông kinh ngạc, trong tình thế này cho dù là ông không muốn bị người ta lục soát, hoặc là muốn kêu oan thì cũng chẳng biết phải làm sao. Ông thở dài, đành nhường lối để mặc cho Mai Phùng vào trong. Thế nhưng Mai Phùng và mấy người kia có tìm như thế nào thì cũng chẳng thấy cái quan tài bị mất, không tìm được tang vật. Đương nhiên tội của ông Bửu Long không khép được. Chỉ là cái áo tang mà ông Bửu Long đang mặc trên người lại có miếng rách trùng nhau. Chuyện này thì không tài nào giải thích. Lúc này ông Mai Phùng lại có một suy nghĩ khác. Ông sực nhớ đến người thanh niên học nghề vẫn làm việc ở tiệm chiếu. Ông hỏi ông Bửu Long. Lão Bửu Long nói cậu ta về nhà từ sáng sớm, vài ngày nữa mới quay về làm việc. Cho dù là như thế thì ông Mai Phùng vẫn đinh ninh chuyện này chắc chắn liên quan đến thầy trò nhà họ. Thứ nhất là một lão già như Bửu Long thì làm sao khiêng được cái quan tài, ít nhất là phải có đồng bọn. Hai là có khi nào sau khi lấy được quan tài, tên học trò đã viện cớ để mang đi nơi khác bán. Sở Cầm tạm giữ lão Bửu Long mất một ngày một đêm ở trên đồn, tra hỏi cuối cùng cũng chẳng ra được sự gì, phải thả ra. Sau khi ông ta từ Sở Cầm về, ông Mai Phùng dẫn một đám người tới gây áp lực đòi tìm nhà của ông Tứ. Chỉ là ông Bửu Long nói thằng Tứ tứ xứ vô thân, không nhà không cửa, bây giờ chính ông cũng chẳng biết tìm ở đâu. Rốt cục lão Mai Phùng đành bỏ cuộc, chỉ trách là bản thân mình quá đỗi tin người. Sau đó cũng không thấy cậu trai Tứ kia trở về. Có người ở trong làng chắc chắn là cậu ta đã trộm quan tài mang đi bán, bị phát hiện không dám quay về tiệm chiếu. Đến khi cả chủ tiệm dệt chiếu cũng đã thất vọng với cậu Tứ, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tứ không trở lại làng Kiến An, chủ tiệm dệt chiếu ông Bửu Long lại làm việc một mình. Có điều tốc độ làm việc của ông bây giờ chậm lắm. Người ta thương lão dệt chiếu tuổi già lắm bệnh, cho nên cũng chẳng thúc giục hàng. Một thời gian sau, chủ tiệm dệt chiếu vừa mở cửa tiệm thì đột nhiên nhìn thấy một tấm chiếu âm được dài ở trên đất. Ông ta vô thức kêu lên, Người qua đường chạy vào hỏi làm sao. Ông ta ảo não nói, tấm chiếu này chính là chiếc chiếu mà tứ vẫn đang làm dở khi còn ở đây. Tổng thể đã sắp xong, chỉ còn điểm hoa văn nữa. Ông Bửu Long dự tính là hôm nay sẽ vẽ hoa văn lên đó rồi giao cho khách. Nhưng không hiểu sao, trên tấm chiếu bây giờ lại được vẽ một chữ thập rất to. Ông Bửu Long phát hiện chiếc chiếu đột nhiên xuất hiện chữ thập vẽ bằng máu đỏ đã khô, chứ không phải là tạp điều, muốn sửa cũng chẳng sửa được. Khi đó ông vô cùng tức giận nhưng cũng đành chịu. Chiếc chiếu bị vẽ chữ thập bằng máu coi như là bỏ. May mà khách đặt cũng không có hối, ông đành phải làm cái khác. Hơn nữa trước khi tứ dệt thêm mấy chiếc chiếu cũng có dạng như vậy, cho nên ông phải bỏ sức làm bù, sợ làm lỡ việc của khách. Chủ tiệm dệt chiếu ra tay nhuộm cói, bắt đầu cực lực dệt tấm khác cho đến buổi tối. Việc cũng đã xong tương đối, ngày mai là có thể bắt đầu vẽ hoa văn. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Cho đến khi tiếng gà đã gáy sáng ở đằng đông. Ông Bửu Long mở cửa tiệm, chuẩn bị làm việc, thì phát hiện cái chiếu vừa làm lại xuất hiện một chữ tứ. Ông vừa bất ngờ vừa kinh hãi. Trước giờ mấy tấm chiếu chưa hoàn thành toàn phơi ở bên ngoài tiệm. Mấy năm nay đã bao giờ phát sinh cái chuyện như vậy đâu. Mà chữ viết bằng máu trên chiếc chiếu xem ra viết rất đẹp, rất tinh xảo. Phải cần kỹ xảo và sự chuyên nghiệp mới viết như vậy được. Đâu phải là ai muốn vẽ muốn viết cũng thành. Chữ mới xuất hiện trên chiếc chiếu tuy rằng chỉ là một chữ nhưng rất chuẩn chỉ, sắc nét, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của dân trong nghề. Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn, hoặc là có đồng nghiệp nào muốn cạnh tranh hại ông, độc chiếm thị trường ở làng Kiến An. Chủ tiệm dệt chiếu biết tấm chiếu kia giờ đã là đồ bỏ, âm thầm liền hạ quyết tâm, cho dù là có thức trắng cả đêm, ông cũng nhất định phải bắt được tên trộm đã phá hoại hàng của ông. Đêm hôm đó, mấy chiếc chiếu vẫn được để ở ngoài cửa tiệm. Lão thổi tắt đèn ở bên trong, im lặng ngồi rình. Lão thức đến tận nửa đêm, ấy thế mà bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh. Chủ tiệm dệt chiếu cũng đã lớn tuổi, trong người lại có bệnh, căn bản là chẳng thức đêm được. Ông quả thực là không chịu nổi nữa rồi, ngồi ngay cửa mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy, ông cảm thấy ánh trăng soi chếch chếch lên chiếc chiếu. Trông không bình thường, ông bèn vội vã đẩy cửa nhìn ra. Quả nhiên phát hiện trên tấm chiếu từ bao giờ xuất hiện một chữ thất. Thủ pháp và kiểu chữ giống hệt như hai chữ được viết ngày hôm trước. Chủ tiệm dệt chiếu cảm thấy choáng váng. Thực ra ông mới chợp mắt ngủ không bao lâu. Được rồi, cứ coi như trong một khoảng thời gian ngắn có thể vẽ được một chữ đi. Nhưng ông ta tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Dù ông có ngủ say đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể không nghe thấy, trừ phi đó là người có bản lĩnh đặc biệt. Ngày thứ tư, chủ tiệm chiếu đem toàn bộ chiếu vào bên trong tiệm, sau đó đóng cửa cẩn thận từ trên xuống dưới. Đêm đó lão nằm ngủ kề bên chiếc chiếu, còn cẩn thận lấy chân để lên chiếu. Ông ta không tin đã làm đến mức này rồi mà còn bỏ sót động tĩnh gì. Đêm đó ông ta không ngủ say, chỉ cần là có tiếng động nhỏ ông ta nhất định sẽ tỉnh lại. Cứ thao thức suốt cả một đêm, ông ta vô cùng mệt mỏi. Đưa tay sờ tấm chiếu thì không có vấn đề gì. Trời tờ mờ sáng, ông yên tâm về giường nằm một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì kinh hồn bạt vía. Trên nền nhà vốn sạch sẽ bây giờ đầy dây cói, dụng cụ ngày thường ông dùng để dệt chiếu, cùng với máu loang lổ đầy trên đất. Cái chiếu đã được viết thêm một chữ nguyệt, vậy mà những cánh cửa vẫn cứ đóng kín, thật là kỳ quái. Lão Dệt Chiếu cho rằng chuyện này đúng là không thể hiểu nổi. Ai lại có thể im hơi lặng tiếng, không một tiếng động đột nhập vào trong căn phòng kín? Còn nữa, chả lẽ trong đêm lại vẽ lên chiếu mà không làm kinh động đến ông nằm say ngay sát bên? Ông vô cùng sợ hãi, không biết vì sao chuyện này dò dỉ ra ngoài, rồi cả làng Kiến An đều biết chuyện. Sau khi mất quan tài ở bên tiệm Bửu Long, làng Kiến An lại xảy ra chuyện quái sự không thể hiểu nổi. Những tên trộm quan tài đã bị phát hiện đuổi khỏi làng rồi. Vậy nguyên nhân tà quái kia là sao? Kẻ viết linh tinh lên chiếu là ai? Mọi người xì xào bàn tán về những chuyện kỳ dị xảy ra. Cả làng Kiến An chìm trong bầu không khí âm trầm khó hiểu. Lão Bửu Long làm thợ dệt chiếu đã mấy chục năm, tuy thỉnh thoảng cũng nhận vài việc khác, nhưng đa số là chuyện làm ăn liên quan đến người chết. Sự việc tà dị như vậy, nếu nói là do bàn tay con người làm thì không tài nào hợp lý. Theo trình tự, thời gian, bốn chữ xuất hiện trên chiếc chiếu ghép lại với nhau là thập tứ thất nguyệt, tức là ngày 14 tháng 7. Những bậc cao niên ở trong làng khi biết chuyện đều kinh hãi. Họ biết đó là tháng cô hồn trong truyền thống của người Việt và người Á Đông. Truyền thuyết nói ngày hôm ấy là cửa âm đã mở, loài người dương gian phải lo chuyện cúng bái, còn âm binh ma quỷ sẽ tràn đến dương thế hưởng thụ đồ cúng. Mấy ngày nữa lại trôi qua, cho dù là lão Bửu Long lo phòng tránh như thế nào, chữ được viết trên chiếc chiếu lại xuất hiện thêm 3 lần nữa. Mà 3 chữ xuất hiện cuối cùng này khiến cho ông ta sợ mất mật, ghép lại là thập tứ thất nguyệt. Tao sẽ về. Tao ở trong câu nói đó là ai? Vì sao lại chọn ngày 14 tháng 7? Trong tháng cô hồn kéo dài những 30 ngày. Lão Dệt Chiếu liên tiếp gặp chuyện đáng sợ. Sau cùng thì lão đổ bệnh, lần này nghiêm trọng, đến nỗi nằm liệt một chỗ không rời khỏi giường được. Lúc bấy giờ, chỉ còn cách 2 ngày nữa là đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Cả làng Kiến An như bị bao phủ trong một màn sương âm u quái lạ. Buổi tối ngày 14 tháng 7, lúc ấy cả làng tăm tối, người dân đều tin vào truyền thuyết không được đi lại lung tung vào buổi tối. Trước và sau ngày tháng cô hồn, không ai biết sẽ phải đụng phải thứ gì. Thế nhưng có một người thanh niên không tuân thủ điều này, bởi vì vợ của anh ta đột nhiên bị trúng gió, nửa đêm nôn ói, đau bụng tiêu chảy. Anh này không dám đưa vợ đi trạm xá, đành phải chạy đi tìm thầy lang. Khi người thanh niên đi ngang qua tiệm chiếu thì đột nhiên nghe có tiếng lộp bộp lục đục cùng với tiếng huýt sáo khe khẽ. Âm thanh nghe như là tiếng kèn đưa ma vang lên từng đợt trong đêm khuya vắng, nghe rõ mồn một. Không biết thế nào, anh ta tò mò dừng chân. Lúc đó đương nhiên anh ta đã nghe nói về lời đồn ma quái của tiệm chiếu và tiệm quan tài. Mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng người vợ vẫn đang đợi ở nhà. Anh ta không hiểu tại sao lại không thể khống chế được tính tò mò của mình. Âm thanh truyền ra từ bên trong tiệm dệt chiếu. Anh ta bước nhanh đến cửa tiệm, bất ngờ phát hiện cánh cửa chỉ đang khép hờ. Ánh đèn dầu vàng vọt chiếu ra. Qua khe cửa, anh ta khẽ nhìn vào. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy chuyện trước mắt thì lông tóc dựng ngược, kinh hoàng thật sự. Anh nhìn thấy lão dệt chiếu Bửu Long, trên đầu đội nón rơm, eo thắt dây chuối, khoác trên người một chiếc áo vải xô màu trắng. Kiểu dáng và màu sắc trông rất giống cái áo tang mà ông ta đã mặc trước đây. Lão dệt chiếu Bửu Long đang chăm chú dùng dao cắt ngón tay mình một đường nhỏ, sau đó dùng máu tươi chậm rãi vẽ từng nét lên chiếc chiếu. Điều đáng sợ là khuôn mặt và đôi mắt của ông ta đờ ra như là tượng sáp, thậm chí con ngươi còn không động đậy. toàn bộ là một màu đen thẫm, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Gương mặt không có biểu cảm, lại thêm cái áo xô tan, làm cho ông ta không giống như là người sống. Người thanh niên sợ đến nỗi không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Bàn tay đang làm việc chậm chạp của lão Bổ Long lập tức dừng lại. Ông ta đứng lên với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ông đờ đẫn nhìn ra cửa. Trong khoảnh khắc người thanh niên tưởng như bị ác quỷ ngàn năm nhìn thấy thì nổi hết cả da gà, tay chân run lẩy bẩy, tự tay bịt lấy miệng mình để không phát ra tiếng kêu. Cũng còn may, lão dệt chiếu chỉ ngẩng đầu nhìn một thoáng, rồi lại tiếp tục cúi đầu vẽ lên chiếu. Cử động của ông cứng ngắc như là con người giấy, không linh hoạt như mọi ngày. Người thanh niên lồm cồm ba chân bốn cẳng chạy khỏi tiệm chiếu. Ngày hôm sau, câu chuyện này được lan ra khắp cả làng Kiến An. Ai cũng nói lão Bổ Long bị ma nhập. Bây giờ mấy tấm chiếu bị vẽ bằng cái thứ máu kia cũng đã giải thích được rồi. Đều là chính ông ta tự vẽ khi bị ma nhập ấy. Người làng đều cho rằng là ông lão dệt chiếu bị nhập, mà khi tỉnh dậy thì ông ta hoàn toàn không còn nhớ đoạn ký ức đó. Vì vậy họ lại càng thêm hoảng hốt. Thế nhưng ông ta không thể ngờ chuyện khiến cho người ta hoảng sợ hơn vẫn còn tiếp tục. Ngày hôm ấy, chủ tiệm mai táng sau một ngày buôn bán đông khách chuẩn bị đóng cửa. Lão đứng trước tiệm hút một điếu thuốc, gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi. Lúc khép cửa lại, ông chợt nhìn thấy cửa căn nhà bên cạnh cạch một tiếng, rồi chậm rãi từ từ mở ra. Cánh cửa đó nhiều năm không được sử dụng, tiếng cửa kẽo kẹt làm cho ông ta ê cả răng. Mấy lá bùa đã cũ rơi lả tả, cánh cửa đã hé ra một nửa. Lão nhìn thấy có một bóng người đang đứng ở bên trong. Mai Phùng vừa nhìn thì giật bắn mình bởi vì nhận ra đó là thằng Tứ. Thằng Tứ chậm rãi bước ra, bước chân của nó rất đỗi kỳ quặc, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất. Tựa như là trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Sắc mặt trắng bành bạch, không phải kiểu trắng bình thường, mà là kiểu làm cho ông Mai Phùng nghĩ đến những cái xác không hồn. Ông Mai Phùng đứng nhìn một hồi, cố lấy lại bình tĩnh, quát giọng gay gắt: "Sao mày lại quay lại đây? Mày chạy vào ngôi nhà đó làm gì? Mày tính dở trò trộm cắp gì sao?" Thằng Tứ khẽ cười: "Đây là nhà của tôi. Hôm nay ngày lễ, tôi được trở về thăm chứ." Sắc mặt của lão Mai Phùng trắng bệch, tức giận mắng xối xả: "Mày nói nhảm cái gì thế? Sao đó lại là nhà của mày? Tao sẽ lên sở cẩm tố cáo mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Rồi cái chuyện mày trộm quan tài nhà tao, mày có giỏi thì đứng đấy, mày đừng có chạy." Thằng Tứ không thèm để ý đến lời ông nói, chỉ lạnh lùng nhìn ông, trong mắt lóe lên sự khinh bỉ và thù hận. Ông Mai Phùng bị chọc giận: "Thằng danh con, mày nhìn cái gì?" Thằng Tứ bỗng nhiên cười cười, quay lưng đi vào nhà. Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại. Ngày hôm đó là ngày 14 tháng 7. Hầu hết người dân trong làng đều dậy sớm. Trời vừa sáng đã có mặt trên núi viếng mộ như mọi năm. Đây là thời điểm tốt để kiếm tiền của ông Mai Phùng. Năm nay cũng giống như những năm trước, người ta sẽ lũ lượt đến tiệm của ông mua vàng mã, ngựa giấy. Điều khác biệt duy nhất là ông Mai Phùng luôn cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo từ trong bóng tối theo dõi ông. Ánh mắt như là con rắn độc rình mồi, khiến cho ông Mai Phùng lạnh không rét mà run. Đứng ngồi không yên, cuối cùng ông không chịu được nữa, ông nôn nóng chạy sang tiệm chiếu Bửu Long. Hôm nay tiệm chiếu không mở cửa, chỉ là cánh cửa vẫn để hờ, trong tiệm lặng ngắt. Dây cói nằm đầy đất, mấy tấm chiếu phủ mọi kiểu dáng kích thước la liệt khắp nơi, khiến cho căn nhà giống như ngôi nhà hoang thâm u đáng sợ. Ông Mai Phùng rùng mình, nén tiếng thở dài. Ông tiếp tục đi vào. Vừa mới đẩy cánh cửa buồng ra, ông Mai Phùng bị mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Nó không phải là mùi hôi thối bình thường, mà nó là mùi thịt thối rữa. Cánh cửa sổ trong phòng còn chưa khép, tia sáng của ngày mới chiếu vào. Ông Mai Phùng nhìn thấy 7 cái chiếu treo thành một hàng, là 7 tấm chiếu viết 7 chữ thập tứ thất nguyệt, tao sẽ về. Lão dệt chiếu đang nằm bất động ở trên giường, người mặc một bộ quần áo đơ tang, nét mặt hung tợn, nhãn cầu đã đen lại không giống như người sống. Ông Mai Phùng giật mình thẳng thốt lùi lại, đứng thất thần một hồi lâu. Mãi sau, ông mới dùng một ngón tay rôn rôn đưa tới mũi của lão dệt chiếu. Ông lập tức rụt phát tay lại. Ông dệt chiếu Bầu Long đã không còn sự sống. Là người vốn làm nghề mai táng, cho nên ông Mai Phùng không sợ người chết. Ấy vậy mà ông vẫn chưa đi ra. Mắt của ông lặng lẽ nhìn quanh phòng, rồi bắt đầu lục lọi các tủ đồ. Nửa ngày sau, ông Mai Phùng bước ra khỏi căn nhà của ông dệt chiếu. Lúc này dưới áo của ông phồng lên, nhưng không ai để ý đến sự thay đổi này. Chỉ có đôi mắt ở đằng sau cánh cửa căn nhà bỏ không bên cạnh âm thầm chứng kiến một màn vừa rồi. Buổi tối cùng ngày, trăng sao trên trời đều bị mây đen che phủ. Trên đường vẫn còn vài người đang đốt vàng mã cho người thân. Tiệm mai táng của ông Mai Phùng đột nhiên phát ra âm thanh lớn, còn có tiếng hét của đàn bà. Một lúc lâu sau thì ông Mai Phùng cầm một cái hộp gỗ màu đen xông ra ngoài. Khi đó ông như hóa điên hóa dại. Vợ ông liều mạng giữ ông, bị ông đẩy té lăn ra đất, một hồi lâu vẫn chưa dậy được. Người dân chứng kiến nghĩ rằng là hai vợ chồng nhà ấy cãi nhau, xung đột. Có người đi tới, có người chỉ đứng từ xa quan sát. Mai Phùng tay vẫn ôm hộp gỗ, đi đến căn nhà bỏ trống bên cạnh, quỳ xuống mở hộp ra. Trong ấy là một cái hộp đầy ắp vàng. Những khối vàng đó được đúc thành những đồng tiền, mỗi một đồng sắc vàng lấp lánh, nhìn trông đẹp mắt. Sự việc xảy ra sau đó khiến cho mọi người như bị thôi miên, kinh ngạc. Ông Mai Phùng cầm một đồng tiền nhét vào trong miệng, nhuốt xuống cổ. Khi người ta còn đang ngỡ ngàng, động tác của ông Mai Phùng rất nhanh, chớp mắt đã nuốt 5-6 đồng tiền vào bụng. Vợ của ông Mai Phùng lồm cồm bò dậy, kêu lên một tiếng thảm thiết. Mọi người mới sực tỉnh, họ vội vàng xông tới giữ ông Mai Phùng lại, nhưng đã muộn mất rồi. Ông Mai Phùng mặt trắng như là tờ giấy, trên mặt hiện lên nụ cười điên dại. Đám đông thấy những đồng tiền vàng tranh giành hộp gỗ như ong vỡ tổ. Ông Mai Phùng cũng bò trườn trong đám đông, liều mạng giành lại, vừa chộp lấy những đồng tiền, vội vã nuốt vào bụng. Ông Mai Phùng nằm ở trên đất lên cơn co giật, rồi tắt thở. Sau khi ông nuốt vàng tự sát, người ta phát hiện thi thể của lão dệt chiếu Bửu Long cũng được tìm thấy ở trong nhà. Hai cái quan tài và một cái chiếu. Một cái quan tài ghi ác nhân Mai Phùng chi mộ, một cái thì ghi là ác nhân Bửu Long chi mộ. Tấm chiếu to thì được viết bằng máu: Bửu Long, Mai Phùng thấy vàng sáng mắt, cùng nhau lập mưu canh ngày tháng, lén bỏ độc sát hại chết 4 người nhà họ Trần, giả là bệnh mà chết. Nay oán hồn nhà họ Trần nhân dịp cửa âm đã mở, đến đòi nợ máu, giết kẻ ác trả nghiệp, cảnh báo cho mọi người thấy ác chớ làm, tự khắc được bình an. Người làng kiến an bàn nhau, trên chiếc chiếu có họa rõ nhắc đến 4 người nhà họ Trần. Đây chẳng phải là nhà họ trước đây từng bán bằng mã, sau một đêm mắc bệnh rồi chết đó sao? Có người biết nội tình thì nói gia đình nhà ấy chuyển về tới từ miền Bắc xa xôi, cũng là hậu duệ của một đại gia tộc. Còn về việc tại sao lại lưu lạc đến tận vùng đất miền Tây này thì không ai biết nguyên nhân. Về phần ông Mai Phùng, nhiều đời nhà họ ấy làm nghề mai táng bán quan tài, nhưng vẫn không khá lên nổi. Vậy mà chỉ sau đợt ấy, ông ta nói là nhà ông ta tích lũy được đầy một hộp tiền vàng, ai tin. Đáng tiếc sau khi Mai Phùng chết, vợ của ông ta đột nhiên hóa điên, hóa dại, cả ngày ôm chiếc hộp gỗ không, cười nói ngu ngơ, lúc lên cơn điên nói năng làm nhảm. Những điều mà người ta chưa làm rõ về phần thằng Tứ, thì sau ngày hôm đó không ai gặp nó nữa. Thằng Tứ đã làm trở thành một câu hỏi không có lời giải. Nó đến đây thế nào, rời đi ra sao thì không ai biết. Thằng Tứ là một trong những người nhà họ Trần quay về để báo thù, được nhắc tới trên chiếc chiếu. Cửa âm đóng lại cho nên nó cũng đã đi. Chiếc chiếu đã cảnh báo người ta thấy ác chớ làm. Có lẽ nếu một ngày nào đó tội ác lại xuất hiện thì biết đâu thằng Tứ lại về dùng nghiệp báo để bắt những kẻ ác đó xuống cõi ngục. Buổi tối tháng cô hồn, ánh trăng vừa to vừa tròn. Tôi ngồi đốt mớ giấy vàng mã, vừa nhớ đến câu chuyện ông ngoại đã kể, tâm tư cảm thấy sảng khoái đôi phần. Nghĩ thầm trong lòng, trăng rằm tháng 7 và trăng rằm tháng 8 đâu có khác gì nhau, vậy mà lại chia thành âm dương hai giới hạn. Có lẽ đêm nay oan hồn cả nhà thằng Tứ cũng đang chúc mừng đoàn viên dưới cõi âm. Tôi từng đọc một cuốn sách nói mặt trăng là thiên thể mà loài người có thể nhìn rõ ràng nhất. Mỗi một lần trăng tròn chắc chắn là sẽ xảy ra hiện tượng lạ, ví như là thủy triều, cũng như một số hành vi bất thường của loài động vật. Theo như khoa học, những điều đó đều nằm trong phạm vi có thể lý giải. Thế nhưng cũng có một số hiện tượng lạ khiến cho người ta khó lòng hiểu rõ. Khi tôi đến chơi nhà dì Sáu, bà con bên ngoại, dì Sáu có một người con trai tên Hậu cũng trạc tuổi tôi ở làng Kiến An. Ngay trong tháng cô hồn, sau bữa cơm tối, tôi khề khà uống mấy ly rượu để cho mặt nóng phừng phừng. Thằng Hậu kéo tôi đi ra ngoài hiên, ngồi hút thuốc buôn chuyện. Thằng này mồm miệng lanh chanh, lải nhải cả buổi, lại còn nói đủ thứ chuyện, thậm chí có những chuyện không đầu không đuôi, bắt đầu khiến cho tôi cảm thấy buồn chán. Tôi ngáp dài mấy cái, ấy thế mà nó vẫn chưa có ý muốn im. Nói chung lâu ngày bà con ở trên phố mới gặp nhau, có nhiều chuyện để nói cũng là lẽ thường. Tôi cũng không nỡ cắt lời. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối, tôi nằm ở trên võng, mắt cứ díu cả vào. Tôi nói với nó là tôi buồn ngủ lắm, rồi nhắm mắt lại mặc kệ nó muốn nói gì thì nói, kiểu xem như nó là cái đài kể chuyện đêm khuya. Đang cao hứng huyên thuyên, chợt nó vểnh tai nghe ngóng gì đó, rồi im bặt. Cái bóng đèn ở máng ở trên bỗng nhiên tách một cái rồi vụt tắt, không gian cả nhà tối đen như mực. Là bóng đèn lâu ngày bị cháy hay là mất điện? Tôi vừa định kêu lên, thì không biết từ bao giờ thằng kia nó phóng sang ngồi sát bên võng, nó bịt miệng tôi lại. Nó nói như cái máy, chả ai bắt im mà lại đi bịt miệng. Không biết nó có ý gì, đang yên đang lành đi bịt miệng người khác. Tôi định vùng ra, nó ra sức đè tôi lại, giữ tôi nằm im ở võng. Trong cái tư thế kỳ quái, tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi lập tức giơ chân đạp nó một cái. Vừa chạm được vào người nó, tôi đột nhiên nghe tới bên ngoài truyền đến âm thanh. Cái âm thanh giống như là leng keng tiếng xiềng xích, lại thêm những bước chân vội vã dẫm trên nền đất. Tôi tỉnh ngộ, ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì. Tôi nghe thấy âm thanh từ con đường đất ở bên ngoài vang lên càng lúc càng rõ. Tôi khó hình dung nổi đó là tiếng gì. Mang máng như có tiếng kèn đám ma, có tiếng tụng kinh, hoặc cũng có thể là tiếng gió lao sao. Tiếng gió lúc thì có quy luật, lúc thì ồn ào, lúc thì yếu ớt. Tôi chờ đợi trong tư thế bị đè xuống võng, phải đến 10 phút sau, cái âm thanh quái lạ kia mới biến mất. Trong căn nhà tối đen như mực, không ai cử động, cũng không ai lên tiếng. Tình hình thật là kỳ quái. Những âm thanh vừa nãy là thế nào? Tôi thử phá tan không khí im lặng. Hình như có người mở cửa bước ra. Một lát sau, đèn trong nhà sáng trở lại. Tôi nhìn rõ vẻ hoảng hốt trên gương mặt của dì Sáu. Nỗi nghi hoặc trong lòng ngày một lớn. Tôi ngước lên nhìn thằng Hậu, rồi lại nhìn dì. Rốt cuộc có chuyện gì hả dì Sáu? Hai mẹ con họ liếc nhìn nhau, miệng dì Sáu mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Tôi nhìn thằng Hậu, nó bối rối tránh né ánh mắt của tôi. Nam ơi, chuyện là thế này, nghe tao giải thích. Cho đến khi nghe nó kể xong, tôi không thể tưởng tượng nổi. Nó nói âm thanh mà tôi nghe vừa rồi chính là tiếng của âm binh mượn đường. Thực ra đây là nguyên nhân. Chuyện âm binh mượn đường này không biết bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết là rất lâu khi trước, bất luận người đi lại trên đường hay kẻ đang đốt vàng mã vào ngày 14 tháng 7 đều chết bất đắc kỳ tử. Người trong xã đều hoảng sợ. Từ đó về sau, hễ cứ đến tối ngày 14 tháng 7 trở thành ngày cấm kỵ của cả làng. Dì Sáu đến đây thì sụt sịt như muốn khóc. 10 năm trước, thằng Hậu cũng đã gặp một lần âm binh mượn đường. Khi đó nó không chết ngay mà chỉ bị ngất đi. Nhưng bây giờ nó cách cái chết cũng còn mấy nữa đâu. Tôi vô thức quay sang nhìn thằng Hậu. Trong ánh nhìn của tôi, thằng Hậu im lặng cởi áo sơ mi, lộ ra một mảng sẹo màu đen. Hình như trông như một con rết kéo dài từ vai trái xuống giữa ngực. Nhìn vết sẹo to như vậy, tôi có thể tưởng tượng được khi đó tính mạng của nó chắc là ngàn cân treo sợi tóc. Lời giải thích của họ khiến tôi không thể tin nổi. Trên đời này thực sự có chuyện âm binh mượn đường hay sao? Cứ coi như là có chuyện âm binh mượn đường thì gia đình có thể nói trước với tôi rồi tôi đi về, chứ giữ tôi lại để làm gì? Đến đây, dì Sóng lại chần chừ. Thằng Hậu đứng ở bên, gương mặt có chút nghệt ra. Tất cả là vì tao. Lần đó, tao gặp nạn không chết. Má tao vẫn luôn thấp thỏm trong lòng. Sau này có đi xem thầy gieo một quẻ. Thầy nói, khi tao gặp âm binh mượn đường, tính mạng đã mất đi một phách. Nếu còn gặp âm binh mượn đường thêm lần nữa, ba hồn sáu phách còn lại có thể bị âm binh bắt theo. Gia đình đương nhiên là lo sợ, dâng cho lão không ít tiền, lão mới đưa ra cách phá giải. Chính là vào lúc âm binh mượn đường, nhất định phải có ba người cùng tuổi mùi, mang cùng một họ với tao ở bên cạnh. Người mang tuổi mùi chính là Dương. Dương khí tam thiên như vậy thì tam muội chân hỏa trên người tao sẽ dồi dào, âm binh không dám lại gần. Nghe xong lời giải thích của thằng Hậu, tôi tiếp nhận lời giải thích của hai mẹ con họ nhưng không tin. Hơn nữa trong lòng còn có rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời. Đúng là dị đoan, chỉ ít là tôi cảm thấy lời của ông thầy đó tào lao. Có điều chuyện này cũng khó mà giải thích. Tôi đâu có tận mắt nhìn thấy đâu. Âm thanh kỳ lạ kia chỉ là nghe trong lúc u mê. Biết đâu là do mấy ly rượu đế chúng tôi uống làm cho đầu óc của tôi không tỉnh táo. Hay là chỉ được nghe kể lại một cách chắp vá. Bây giờ bảo tôi tin như thế nào? Câu chuyện mẹ con dì Sáu nói năm đó ở làng Kiến An có những người đột nhiên qua đời trong tháng cô hồn là thế nào? Tôi từng hỏi dì, nếu như làng Kiến An đáng sợ như vậy, tại sao gia đình dì không rời khỏi đây? Dì Sáu cười buồn bảo, đâu có dễ dàng rời khỏi đất cha ông như vậy. Tôi cứ nghiền ngẫm mãi về câu nói đó. Có lẽ tôi có thể gián tiếp cứu người trong nạn âm binh mượn đường kỳ bí, nhưng cũng có thể đó chỉ là suy nghĩ viển vông, cũng chẳng biết giải thích ra sao. Bản thân tôi đã rời khỏi quê nhà bao năm, những ký ức tuổi thơ vẫn còn trong tâm trí. giống như là hạt sương, như ánh nắng. Khói rơm bay ngoài ruộng, nụ cười, nước mắt và cả những giọt mồ hôi. Sự yên tĩnh hay náo nhiệt, tất cả chỉ là những bức tranh không phai mờ. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ còn quay lại. Rời khỏi làng Kiến An, hôm nay đã là buổi sáng của ngày 15 tháng 7. Theo như trong truyền thuyết, thì ngày hôm nay toàn bộ cô hồn dã quỷ sẽ phải hồi ngục, không thể nào loanh quanh ở đây được nữa. Coi như là tháng cô hồn có thể tạm dừng ở đây được rồi. Trong lòng của tôi nặng trĩu, tôi quay lại đằng sau, nhìn thấy thằng Hậu cũng đang đứng đó nhìn tôi, ánh mắt của nó buồn buồn. Tôi vẫy vẫy tay, xua nó đi về đi. Trong màn sương vẫn còn đang lảng vảng, một vài tia nắng đã chiếu qua, lấp ló ở bên kia. Tôi mơ mơ hồ hồ thấy những bóng người đang cố gắng lẩn khuất vào sau màn sương. Trong những câu chuyện dân gian người ta nói, ấy chính là những cô hồn dã quỷ vẫn còn đang cố tìm cách bấu víu lại nhân gian. Câu chuyện Chuỗi vòng cốt quỷ. Sau câu chuyện xảy ra huyền bí của ông ngoại về chiếc vòng tay bằng đá lam, trước khi mất, ông ngoại đã trao lại chiếc vòng ấy cho tôi đeo. Nguồn gốc xuất xứ của nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn ở trong lòng tôi. Nếu như không giải quyết được thì có lẽ cả đời tôi cũng chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Chỉ tiếc là ông ngoại chưa nói ra lai lịch của cái vòng đá lam thì đã ra người thiên cổ. Chắc hẳn sau bao nhiêu biến cố kỳ lạ trong cuộc đời ông, có lẽ ông đã tìm ra được chân tướng. Ấy vậy mà ông lại không nói lại với tôi, vẫn cứ âm thầm đem theo bí mật qua cõi vĩnh hằng. Với bản tính tò mò vốn có, cộng với việc yêu thích những vấn đề tâm linh, huyền bí, sự việc chuỗi vòng đá lam này có liên hệ mật thiết với tôi như vậy, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau bao nhiêu năm tìm hiểu, từ các vị tiền bối cho đến hỏi han ở chỗ các vị đại sư, các nhà chuyên phong thủy, thậm chí sang bên tận đất Cam, đất Thái, sang bên Trung Quốc, rốt cuộc chẳng có ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Sách có nói xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đứng im nhìn xuống ngay dưới chân. Hóa ra tất cả lại nằm ở ngay chính mảnh đất quê hương, nơi tôi sinh ra. Chỉ có điều sự thật nó quá cay đắng khi kể ra những dòng chữ này. Tôi không tránh khỏi trong lòng cảm khái, nước mắt của tôi lại rơi. Câu chuyện tôi được biết qua vị cao nhân tu hành đã lâu trên một ngọn núi ở Thất Sơn. Nơi này là ngọn núi linh thiêng, có thể coi là một Hy Mã Lạp Sơn thứ hai của Việt Nam. Có thể nói qua vị cao nhân này cả ngày thì cũng chẳng hết chuyện. Nếu như viết riêng thành một cuốn sách về cuộc đời của ông ấy thì cũng không có gì quá. Ông được coi là một trong bảy vị chân nhân đắc đạo, cao nhân tu tiên cuối cùng trên đỉnh Thất Sơn. Ông ấy ít nói, âm thầm ngao du bốn bể giúp đời, giúp người. Chỉ những ai hữu duyên mới gặp được. Tôi may mắn gặp, chẳng qua là vì ngày giỗ của ông ngoại, ông ấy xuất hiện. Quả đúng lúc đúng thời điểm, ông ấy là sư đệ của ông ngoại tôi, tên gọi là Cốc Sư Phụ. Cốc Sư Phụ sau khi biết tôi tìm hiểu về chuỗi vòng đá lam, ông lặng lẽ nhìn nó một hồi, âm thầm vén tay áo. Trên tay của ông cũng có một chiếc y hệt như vậy. Chỉ là đá của tôi thì màu lam, còn Cốc Sư Phụ thì trong suốt như là ngọc. Sau cùng, Ông dùng tay vuốt chòm râu trắng như cước, cười như không cười mà nói: đây người ta gọi là cốt quỷ. Tôi nghe đến mà há hốc cả mồm, bởi câu chuyện ấy nó quá cay đắng. Câu chuyện xảy ra đã lâu, ở một nơi có tên gọi là núi Thất Sơn. Có chỗ thì người ta gọi là Bảy Núi. Nơi đây gồm có 7 ngọn núi không liền kề nhau. Thất Sơn là vùng bán sơn địa, nằm giữa vùng đồng bằng của phía tây sông Cửu Long, giáp với đất Campuchia. Thất Sơn sở hữu trên dưới 40 ngọn núi khác nhau. Tuy nhiên ở đây có 7 ngọn núi chính, dân gian mới gọi bằng cái tên như vậy. Dưới chân núi là xã Tịnh Biên, xung quanh thị xã được bao bọc bởi những ngọn núi. Ở nơi đây tài nguyên thiên nhiên phong phú, cảnh sắc tú lệ. Trên Thất Sơn có rất nhiều những ngôi chùa linh nghiệm. Một trong những ngọn núi linh thiêng có ẩn chứa tấm bia đá cổ, tương truyền được dùng để trấn yểm vùng Thất Sơn huyền bí. Những vị cao nhân khi xưa gọi nó là cao biển trấn phù bia, dùng để trấn yểm linh khí không cho người tài xuất hiện ở vùng đất Tây Nam Bộ. Có thể nói, đây là một loại thuộc đạo bùa cao biển trấn long mạch của người Tàu khi xưa, mà tôi đã từng viết trong một cuốn truyện tên là Tả Ao Truyền Kỳ. Quý vị có thể xem lại. Ở vùng Tịnh Biên khi ấy, con núi cao ngăn cách bốn bề, cộng với khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống ở đây cách xa với thế giới bên ngoài, bởi đường xá lúc đó còn chưa khai thông, đi lại còn khó khăn. Nói nơi đây là một thế giới riêng cũng không sai. Lại thêm con đường vào xã Tịnh Biên là đường độc đạo, hai bên thế núi hiểm trở. Sau một trận mưa lớn mấy ngày liên tục, vách núi sạt lở không rõ nguyên nhân, đất đá ở trên trôi xuống như tấm chiếu khổng lồ, đè gần hết đường ra vào. Khi đó, xã Tịnh Biên không có máy móc cơ giới, chỉ biết dựa vào sức bò, sức ngựa, sức người để dịch chuyển đất đá ra khỏi con đường nhỏ, đủ cho một người đi. Người trong xã tìm đủ mọi cách, chỉ là sức người có hạn, cũng không khai thông nó được bao nhiêu. Sau khi con đường huyết mạch bị tắc nghẽn, giao thông vận chuyển lại được, từ trong xã Định Biên ra ngoài thị trấn Châu Đốc bị bế tắc. May mà mọi người đều biết làm ruộng vườn, có thể tự cung tự cấp, cho nên cũng không quá lo về cái ăn. Có điều nhu yếu phẩm lúc đó khan hiếm, chứ không có thoải mái. Người bên ngoài kẻ vào trong xã dần dần ít, vô tình chung trở thành nơi cách biệt. Vậy mà đại họa vẫn cứ buông xuống. Năm sau, núi sạt lở nên liên tiếp. Lần này đất đá ở trên núi không gây nghẽn đường, mà phá hỏng cái nghĩa địa nằm ở dưới chân núi. Xưa nay người Việt rất xem trọng việc an táng người thân, đặc biệt là người dân ở Tịnh Biên. Cho dù chẳng may bỏ mạng ở nơi đất khách quê người, thì cũng phải tìm mọi cách để đưa người ta về nhà, chôn cất cùng tổ tiên. Đây gọi là sông chảy về nguồn, lá rụng về cội. Có rất nhiều nghĩa địa xung quanh chân núi, nhưng nghĩa địa bị đá núi sạt lở, làm hư hại, chính là nơi chôn cất nhiều người nhất. Nó vốn là nghĩa địa lâu đời lớn nhất ở trong xã. Nếu đá núi làm sụp đổ, mồ mả tổ tiên, đó được coi là chuyện xui xẻo. Cho nên ai có người thân chôn ở đây sẽ phải tìm cách di rời mộ phần càng sớm càng tốt. Hồi đó hầu như mọi người đều rất mê tín, ngại việc đụng chạm mồ mả tổ tiên. Các bậc cao niên sau khi họp bàn với nhau, liền mời một ông thầy phong thủy đến xem quẻ bói, định giờ bốc mộ. Thầy chẳng biết làm sao xem đến cả nửa ngày, rồi xem đất, rồi gieo quẻ, tính ngược tính xuôi mà tính chẳng ra. Người ta chờ đợi, cho đến khi thấy mặt trời đã dần buông sau đỉnh núi, sắp sửa tối đến, vậy thân xác của người thân họ sẽ phải nằm đó phơi sương gió. Tổ tông linh thiêng nơi suối vàng sẽ trách móc con cháu. Cuối cùng họ không đợi được thêm nữa, mà gạt thầy phong thủy sang một bên, không còn kiêng cữ, chạy đến nghĩa địa đó để tự bốc mộ. Cảnh tượng ở nghĩa địa khi đó có thể nói là hỗn loạn. Đất đá không chỉ làm sụp nghĩa địa, mà còn làm rất nhiều cây cối xung quanh đổ ngã, cảnh vật điêu tàn. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên không chỉ có như vậy. Trong khi người ta còn đang bận rộn bốc mộ, di chuyển quan tài, dọn dẹp vệ sinh, thì bỗng nhiên nghe có tiếng hét lớn. chuyện là mấy gia đình đang bốc mộ, vài cái quan tài bị hư hại nặng, đất đá đè sụt một góc, có cái vỡ phất nửa, phát hiện xương cốt bên trong quan tài gãy thành nhiều đoạn, nằm lẫn lộn với nhau. Xương cốt nhiều năm gãy vụn vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng lạ ở một chỗ là dù bọn họ có tìm như thế nào vẫn không thấy phần đầu đâu. 1, 2, 3, 4, 5 gia đình đều tương tự như vậy, tức là không thấy phần sọ. Mọi người kinh ngạc thật sự, từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Ở cái xã heo hút, người ta mới chỉ nghe đến là mất tiền, mất đồ, mất tư trang, thậm chí là mất người, chứ chưa từng nghe đến mất xương sọ bao giờ. Cả xã cứ như là chó nhà có tang, nháo nhào đi tìm kiếm phần sọ của tổ tiên nhà mình. Có người đoán là do dã thú ở trên núi tha đi mất. Xong có người lại nói, dã thú thì làm sao có thể tha đi nhiều như vậy. Thứ nhất, phần xương cốt gãy vụn còn lại đâu có tha đi, dấu hiệu đào bới thì rất ít. Hơn nữa có con thú nào tha sọ đi mà còn có thể lấp lại như cũ, thật đúng là kỳ quái. Sự việc quái lạ từ giây phút hoảng loạn, họ dần dần chuyển sang tức giận. Tận dụng người đông thế mạnh, họ chia người ra từng nhóm, họ lên cả trên núi, suốt cả một đêm cho đến sáng. Những hang to hốc nhỏ, nơi ở của gấu, của mèo rừng, của chăn rắn hổ báo, họ đều lục tìm hết. Cho dù lật tung hết cả cái làng, cái xã ấy cũng chẳng tìm ra manh mối. Bởi vì hài cốt không còn phần sọ, cho nên người ta cũng chưa dám hạ táng lại. Sự việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì nghe được tin về một người thợ săn già sống ở núi Két gần đó tiết lộ chuyện bí ẩn. Ông ta từng nhìn thấy một hang động có rất nhiều sọ người. Lập tức người ta cất cử một nhóm nhỏ đi đến đó xem, quả nhiên đúng như người thợ săn đã nói. Trong một ngách sâu tại núi Két có một cái hang động, bên ngoài bị lá cây cỏ dại che kín, nếu như nhìn sơ thì không ai biết ở đây có cái hang. Chỗ này có vô số đầu người, tuy sọ người rất nhiều to nhỏ đủ cả nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Ở giữa có một phiến đá trơn, nhìn kỹ lên trên thì còn thấy dấu tích của người ta đốt nến. Lúc đó mấy người không nghĩ gì nhiều, bởi lẽ đây là một phát hiện kỳ quái. Chỉ là số lượng xương sọ ở đây quá lớn, không thể nào đào mang đi hết. Hoặc giả sử như đây là đầu lâu sọ bị lấy ra từ dưới nghĩa địa, thì họ cũng chẳng thể nào phân biệt được đâu là sọ của người thân nhà mình. Lúc này trời về khuya, mọi người sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi, tập trung ở cửa hang, nghỉ ngơi ăn uống. Sáng mai sẽ gọi thêm người đi xử lý sau. Họ ngồi quanh đống lửa, khuôn mặt ai cũng rầu rĩ bất lực, chẳng ai nói gì. Đống lửa cháy rất to, lúc này chỉ có tiếng nổ tí tách của củi cháy. Bỗng nhiên đống củi cứ lụp bụp rồi liên tiếp. Cảm giác như là tiếng người ta gõ vào vách đá vậy. Mọi người cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng tiếng động này không phải là phát ra từ trong đống củi, mà là phát ra từ chỗ chứa mấy cái sọ người. Có một vài người dè dặt tiến vào xem. Lúc này ánh đuốc chiếu sáng cả cái hang chứa xương sọ. Không nhìn thì thôi, chưa đến khi thấy rồi thì ai cũng chỉ ước chi đôi mắt của mình bị mù đi. Bởi vì họ nhìn thấy một dáng người tóc dài lòa xòa, không rõ mặt. Người ấy mặc một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu, bụng phình to, đang ngồi cầm một cái đầu sọ còn dính đầy đất cát, lè lưỡi liếm láp nó. Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái ấy, cả đám người nôn thốc nôn tháo. Mấy người khác thấy động cũng chạy vào. Họ lợi dụng người đông, cầm đèn đuốc soi sáng để trấn áp thứ tà quái. Thế nhưng tất cả không ngờ, khi người ấy đứng lên vén mái tóc thì nhận ra đây là một người phụ nữ mang thai. Tại sao cô này lại ở đây? Hành động ma quái kia có nghĩa là gì? Hay tất cả những cái đầu sọ này chính cô ta là thủ phạm? Khi tất cả còn đang rối bù với những thông tin mơ hồ, Cô ta bỗng nhiên cất tiếng cười hoang dại, nhếch miệng. Chào các vị. Các vị ăn gì chưa? Lại đây. Lại đây ta thiết đãi món ăn này. Đầu sọ tươi lắm. Ngon lắm. Họ nhận ra ả là một người điên, nhưng sự việc lại càng kinh hãi hơn. Người điên lấy ra một cái xương kỳ lạ, gõ vào cái sọ. Lúc này ở trong hang động tối tăm, bỗng dưng cái đầu sọ bị cô ta đập nát, hóa thành những luồng sáng xanh tím mờ mờ. Vầng sáng xanh tím này chỉ xuất hiện một cái, sau đó lan rộng ra xung quanh. Mọi người nghe rõ âm thanh lộp bộp, là tiếng của những mảnh xương sọ vỡ nát, là bị người điên này đập. Những mảnh xương vỡ ra theo những quy luật nhất định. Sau tiếng lộp bộp, cái đầu sọ còn lại ở trong hang đã hóa thành đống tro tàn. Âm thanh không lớn, nhưng liên tục giống như là một màn biểu diễn bộ gõ, nhịp nhàng, có tiết tấu. Từng tiếng cứ nối tiếp nhau, nghe rất ghê rợn. Tiếng này nối tiếp tiếng khác, nó hóa thành một bản nhạc ma mị len lỏi vào trong tai của mọi người. Tất thảy như bị thôi miên bởi cái thứ âm thanh chết chóc. Họ như hóa đá. Đến lúc bừng tỉnh, vì quá hoảng sợ, mấy người kia quay đầu bỏ chạy. Không biết chuyện sau đó ra sao, chỉ biết rằng đêm hôm đó quả thực là một cơn ác mộng. Âm thanh xương cốt vỡ nát như một lời nguyền cứ vướng vít trong đầu người dân của xã Tịnh Biên. Những cái đầu sọ biến thành bụi xám theo cơn gió từ trong hang bay ra ngoài. Khắp nơi đều là mịt mù xương trắng tanh tưởi, thật sự là quá đỗi kinh hoàng. Nhưng tất cả đều trên chỉ là khởi đầu cho những việc tà môn sau đó. Sau đó chỉ độ một tháng, cả xã đột nhiên thời tiết nóng bức, ông trời kéo một cơn giông đến, mây đen mịt mù, rồi trời tuôn mưa xối xả. Giữa cơn mưa tầm tã ấy, ngay cả con đường hẹp ra vào xã xuất hiện một cô gái, trên người mặc bộ trang phục truyền thống của người Khmer. Bộ trang phục của người phụ nữ Khmer rực rỡ và cầu kỳ, có sự kết hợp hài hòa giữa áo tầm vông, vận xà rong và spay, cùng với những hạt cườm, hạt kim sa lấp lánh được đính trên hoa văn tinh xảo. Có điều bộ trang phục này của cô gái rách nát dơ bẩn, giống như vừa ngâm ở trong sình lầy. Bụng cô ấy trướng lên như mang thai, lại còn thêm thần kinh cô ấy có vấn đề. Người trong xã khi vừa nhìn thấy cô ấy thì cảm giác bất an ập tới. Theo như hình dáng, đây chẳng phải chính là cô gái ở trong cái hang sọ người hay sao? Thấy cô gái, họ cẩn trọng né tránh. Có người lo sợ chạy về nhà đóng chặt cửa. Thế nhưng cả nửa ngày trôi qua, cả xã không xảy ra sự quái lạ gì. Hay là họ nhầm? Vốn dĩ, người giống người cũng là bình thường. Họ chỉ thấy cô gái tuy bị thần kinh, nhưng trong ánh mắt không hề có sự ác ý. Sau lại thấy trong xã không có vấn đề gì xảy ra, cho nên họ cũng chẳng buồn để ý thêm, mặc kệ cô ta. Cô gái này chẳng nói năng gì, gặp ai cũng cười hề hề, suốt ngày đi lang thang ở trên đường. Tối đến lại ôm cái bụng co quắp ngủ dưới mái hiên nhà người ta. Lúc đói thì lần mò nhặt thức ăn thừa trong thùng rác. Có người có tâm Bồ Tát thấy cô đáng thương mang đồ ăn tới, cô ta chụp lấy nhét vào miệng, vừa ăn vừa cười ngây ngô như đứa trẻ. Sau một thời gian, hầu hết mọi người trong xã đều đã biết đến cô. Có lúc cô ta tinh thần tỉnh táo, nói mình là họ Thạch, tên là Ngọc Hiền. Người ta gọi cô là cô điên. Tối đó người ta thấy cô điên đi lê lết ở trên đường. Phần thân bên dưới dính đầy máu, giữa hai chân cô ta có thứ gì đó lủng lẳng như là khúc ruột, cứ lắc lư theo mỗi nhịp bước chân. Sau đó người ta kinh hãi khi thấy ấy là một cái cuống thai. Lúc họ phát hiện ra sự việc thì họ tin rằng là cô ta đã sinh con. Nhưng lúc ấy cô chỉ đi có một mình. Vậy đứa bé mới chào đời đâu? Người ta nhanh chóng bổ đi tìm. Dù họ tìm đến gần sáng nhưng vẫn không thấy. Nhưng may mắn họ phát hiện ra đứa trẻ. Đứa bé bị kiến vàng bu cắn khắp người, chỉ còn thở thoi thóp ở ngay khu rừng sau núi. Nếu như họ không đi ra bìa rừng thì sợ rằng đứa bé đã trở thành cục thịt béo trong miệng của thú hoang. Người dân đoán rằng đứa bé đó là con của cô điên, nhưng không ai biết cô ta mang thai từ bao giờ, ai là cha của đứa trẻ. Vì tìm khắp nơi không thấy cô điên đâu, đứa trẻ thì có quá nhỏ, cho nên ông lão thầy thuốc ở trong xã nhận nuôi đặt tên đứa bé theo họ mẹ là Thạch Sử. Cả tháng sau người ta mới tìm thấy thi thể của cô điên họ Thạch ở trong rừng. Tuy cái xác đã bị phân hủy đến mức không nhận ra được dung mạo, nhưng qua bộ trang phục rách nát họ vẫn có thể nhận ra được. Thi thể cô được người ta chôn cất tạm bợ ở nghĩa trang chân núi. Mãi cho đến 18 năm sau, Thạch Sử lúc này đã là một chàng trai, nối nghiệp cha nuôi, làm nghề xem mạch bốc thuốc. Thạch Sử vốn là trẻ mồ côi, được lão thầy thuốc nhận nuôi lớn. Dù trước đó, anh luôn hành thiện tích đức, dùng y thuật cứu giúp người rất nhiều. Anh tự biết quá khứ của mình không may mắn, nhờ có người dân trong xã cứu mạng, anh mới có được ngày hôm nay. Trong lòng của anh luôn biết ơn họ, nhưng ngoài mặt người ta vui vẻ với anh, chỉ là sâu trong lòng họ, họ dường như là không buông tha cho số phận của anh, là con của cô điên, là đứa con hoang đàn, là đứa con tội nghiệp, là đứa con nghiệp chướng của người đàn bà điên đã xuất hiện cách đây 18 năm, mang đầy ghê sợ. Thạch Sử quả thực vì thế mà rất buồn lòng thương tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo cuộc đời của cái cậu Thạch Sử sẽ như thế nào? Cái nguồn gốc của cô điên ra sao? Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.